Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 334, pháo hôi trong truyện cổ xuyên hiện, 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người một nhà lên xe. Lý Liên Hoa hỏi em út. Ngẫu Hoa, mai chúng ta về tỉnh thành luôn nhé. Lý Ngẫu Hoa gật đầu. Đồ đạc của em với Xuân Sinh đều thu dọn xong rồi. Ngày mai chúng ta về tỉnh thành thôi. Cũng sắp đến ngày khai nguyên tới trường nhập học rồi. Chúng ta đưa thằng bé đến Đại học Thanh Mộc. Ừ, đưa thằng bé tới trường đại học. Thằng bé chính là thủ khoa đầu tiên của nhà chúng ta đó. Liên Hoa, nghe giọng điệu của em. Chẳng lẽ nhà chúng ta còn sinh được một thủ khoa nữa sao? Lý Hà Hoa hỏi. Lý Liên Hoa nghiêng đầu nhìn chị cả. Chị cả, lẽ nào chị không muốn? Muốn chứ, đương nhiên là chị muốn rồi. Lý Hà Hoa chép miệng. Nếu nhà chúng ta thật sự có thêm một thủ khoa nữa, chị hứa sẽ ăn chay 3 năm. Lý Ngẫu Hoa cười hì hì. Chị cả, em nhớ lời chị nói rồi nha. Nếu nhà chúng ta thật sự có thêm một thủ khoa nữa, chị phải ăn chay 3 năm đó. Nụ cười của em út phát ra từ trong lòng. Xem ra thật sự đã buông bỏ Khương Ngọc Lai và chuyện khốn nạn anh ta đã làm rồi. Giải quyết xong chuyện của con gái, Lưu Đại Ngân không trì hoãn nữa. Cùng ngày đã quay về tỉnh thành, nhìn thấy mẹ mình xách theo túi lớn túi nhỏ. Ánh mắt Khương Xuân Sinh chợt lóe lên. Mẹ, cha mẹ đã ly hôn rồi à? Lý Ngẫu Hoa xoa đầu con trai. Ừ, mẹ với cha con đã ly hôn rồi. Mẹ, mẹ đừng đau lòng, mẹ còn có con mà. Khương Xuân Sinh ôm mẹ mình. Hiện tại cậu ấy đã cao tới bả vai Lý Ngẫu Hoa rồi. Đã là một thiếu niên. Lý Ngẫu Hoa vỗ vai con trai. Mẹ còn có con, có cha mẹ, có anh trai, chị gái, mẹ không khó chịu đâu. Ly hôn không phải việc nhỏ. Cho dù con gái thể hiện tất cả đều bình thường, nhưng Lưu Đại Ngân vẫn luôn chú ý tới cảm xúc của con gái, cố gắng làm cô ấy vui. Cũng may xem dáng vẻ hiện giờ của Lý Ngẫu Hoa, cô ấy đã thật sự buông bỏ Khương Ngọc Lai rồi. Lưu Đại Ngân ở quê mấy ngày ấy giúp con gái chuyện ly hôn. Công việc ở nhà máy đã tồn đọng một đống lớn. Mấy ngày nữa bà ấy còn phải đưa Khai Nguyên lên kinh thị làm thủ tục nhập học. Còn phải mua nhà ở kinh thị cho Khai Nguyên. Chắc phải tốn thêm 2 ngày nữa. Hiện tại mỗi ngày Lưu Đại Ngân đều làm việc mười mấy tiếng đồng hồ. Chỉ muốn mau chóng giải quyết xong hết công việc, để có thêm thời gian ở lại kinh thị. Trong hàng cháu, Khai Nguyên là đứa cháu thông minh nhất của Lưu Đại Ngân. Lưu Đại Ngân đã bắt đầu coi cậu là người thừa kế tương lai để bồi dưỡng rồi. Trong xưởng có cuộc họp nào, Lưu Đại Ngân cũng dẫn lên Khai Nguyên đi cùng, để cậu ấy ở bên cạnh dự thính, có đôi khi còn hỏi ý kiến của cậu ấy. Mấy năm nay, doanh số bán mì ăn liền tăng lên chóng mặt, đặc biệt khi tư bản nước ngoài tràn vào trong nước. Mì ăn liền của bọn họ có bao bì đẹp mắt, hương vị độc đáo, có khoảng thời gian đã áp đảo tất cả các sản phẩm mì ăn liền trong nước. Khoảng thời gian đó Lưu Đại Ngân bận đến mức chân không chạm đất. Không biết đã mở bao nhiêu cuộc họp, cuối cùng bà ấy quyết định cải cách. Vân chi đầu tiên là cải cách dây chuyền sản xuất trong nhà máy, thay bằng dây chuyền tiên tiến nhất từ Âu Mỹ. Bao bì đóng gói cũng phải cải cách. Lưu Đại Ngân dựa vào quan hệ, nhờ giảng viên trường mỹ thuật ở tỉnh thành thiết kế bao bì đóng gói đẹp đẽ tinh xảo hơn cho mì ăn liền Lý Sư Phụ. Khẩu vị cũng phải cải cách. Giáo sư Trần và học sinh của ông ấy nghiên cứu phát minh ra mười mấy loại mì ăn liền mới. Khẩu vị khác nhau phục vụ nhu cầu của các vị khách khác nhau. Định vị thị trường cũng phải cải cách. Trước kia ngay cả cơm mọi người còn ăn không đủ no, thì mì ăn liền chính là một loại hàng hóa xa xỉ, bán càng rẻ càng tốt. Nhưng bây giờ thì khác, mọi người càng ngày càng giàu có, theo đuổi chất lượng cuộc sống cũng càng ngày càng cao. Mì ăn liền giá rẻ đã bị định trước sẽ bị thị trường đào thải. mì ăn liền Lý sư phụ bắt đầu tiến quân từ thị trường bình dân lên thị trường trung và cao cấp. So với nhãn hiệu nước ngoài, mì ăn liền Lý sư phụ vẫn có ưu thế của nó. Nó đã có lịch sử vài năm, người dân đã nhớ tên nhãn hiệu rồi, khách sỉ cũng đã quen bán nó, cho nên sau khi cải cách, doanh số bán mì ăn liền Lý sư phụ lại bắt đầu tăng mạnh. Hiện tại doanh số bán mì ăn liền Lý sư phụ mỗi năm đều trên 100 triệu gói. Là nhãn hiệu mì ăn liền nổi tiếng khắp cả nước, Lưu Đại Ngân cũng chuyển dần từ chống lại đầu tư bên ngoài lúc ban đầu, sang hợp tác đầu tư cùng nhau mở nhà máy. Thời đại đang thay đổi, sách lược của bà ấy cũng phải thay đổi theo. Vốn đầu tư bên ngoài chưa chắc đã phải hồng thủy mãnh thú. Biết đâu nó lại là đôi cánh giúp nhà máy bay cao hơn thì sao? Bà ấy đã tiếp xúc với một vài nhà đầu tư nước ngoài. Cuối cùng lựa chọn một người đầu tư, cùng nhau hùn vốn mở xưởng sản xuất mì ăn liền ở Hải Thị. Chuyện hùn vốn với người nước ngoài, ban đầu Lưu Đại Ngân cũng thượng lượng với Khai Nguyên, hỏi cậu ấy làm như vậy có đúng hay không. Khai Nguyên suy nghĩ rất lâu, mới nói, bà nội, bản chất của thương nhân là trục lợi, thương NSN nước ngoài nhìn chúng ưu thế nhãn hiệu của chúng ta. Chúng ta nhìn chúng tài chính và kỹ thuật của bọn họ. Hai bên đều có mong muốn kỳ vọng của mình, cuối cùng thắng lợi thuộc về ai, phải xem ai có quyền nói chuyện hơn. Hùn vốn mở xưởng với bọn họ cũng được, nhưng mà chúng ta không bao giờ được giao ra quyền quản lý nhà máy. Khi hùn vốn mở xưởng cũng phải nắm chắc, cùng lắm là 50-50, tuyệt đối không thể để tư bản chiếm nhiều hơn chúng ta. Lưu Đại Ngân gật đầu, bà cũng nghĩ như vậy, quyền lên tiếng rất quan trọng, nếu muốn mở xưởng, vậy chỉ có thể hùn vốn, không thể thu mua. Bà nội, xưởng hùn vốn đặt ở Hải Thị à? Ừ, mở ở Hải Thị. Nhà máy chúng ta tiêu thụ chủ yếu ở phía Bắc, hùn vốn mở xưởng ở Hải Thị để nhằm vào thị trường phía Nam. Như vậy hai xưởng một Nam một Bắc, ảnh hưởng đối với thị trường cũ sẽ không lớn lắm. Lý Khai Nguyên chậm rãi nói, bà nội, chúng ta làm thế này được không? Sau khi tìm được nhà đầu tư thích hợp, lúc ký hợp ông, bà viết thêm một điều khoản trên hợp đồng như sau. Mì ăn liền của xưởng hùn vốn chỉ tiêu thụ ở những khu vực này, ý là mì ăn liền của xưởng hùn vốn chỉ được bán ở những ni nhất định. Đại lý cấp 1 cũng chỉ được bán ở những huyện nhất định. Bà ấy có được không? Cách chương.